Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310 Đoạt Bảo. 2. Mỹ Diễm Nữ Tử nói âm rơi xuống. Mười mấy đạo thân ảnh từ phía trên phòng nhảy xuống. Kia viên màu tím hạt châu từ Mỹ Diễm Nữ Tử trong tay vứt khởi. Trong đại sảnh xuất hiện một cái trong suốt năng lượng cháo. Mười mấy điều bóng người rơi xuống đi vào. Ngô Thanh Thiển phát hiện kia năng lượng cháo chủ yếu là để phòng ngự là chủ. Bên trong người đấu đến lại lợi hại, cũng là vô pháp lay động thứ nhất ti. Đối với như vậy đoạt bảo chơi pháp, Ngô Thanh Thiển cũng cảm thấy thú vị. Trong lòng rất tò mò địa cung trưởng sự giả mục đích. Như vậy pháp khí cấp bậc không tính thấp, đối linh soái tu vi người đều hữu dụng. Tham gia cướp đoạt người nhìn ra được tới đều là trung ương đại lục các lớn nhỏ gia tộc con nối dõi. Ai cướp được kỳ thật liền tính là miễn phí nữa. Bút tích thật đúng là đại. Sa Đồng Đồng ngồi ở Ngô Thanh Thiển bên người đi xuống xem. Không nghĩ tới lần này đoạt bảo hoạt động phía trước 4 kiện bảo bối đều là võ đấu. Đánh đến thật đúng là náo nhiệt, ngươi muốn hay không đi xuống chơi chơi. Ngô Thanh Thiển cười hỏi. Ta đối kia hạt châu không có gì hứng thú, Sa Đồng Đồng nhún nhún vai. Kia đồ vật kỳ thật cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không đi đoạt lấy tới chơi chơi. Phía dưới kia cướp đoạt mười mấy đạo nhân ảnh đều là linh soái tu vi. Nàng cùng Ngô Thanh Thiển cũng là linh soái tu vi, thật muốn đi xuống đoạt, cơ hội vẫn là khá lớn. Hơn nữa Sa Đồng Đồng nhìn ra được tới, Ngô Thanh Thiển tuy rằng cũng là linh soái tu vi. Nhưng linh lực lại nội liễm rất nhiều, thực lực tuyệt đối bất phàm. Quan trọng nhất chính là Ngô Thanh Thiển tiềm lực so các nàng càng cường, rốt cuộc nàng đều so Ngô Thanh Thiển lớn hơn 2 tuổi. Ta cũng không có gì hứng thú, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý nói. Một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, trong đó một người nhìn qua đơn bạc tái nhợt tuổi trẻ nam tử đoạt được tím Minh Châu. Kế tiếp lại có tam kiện bảo bối bị đem ra, một kiện pháp khí, một lọ dược tê cùng một chương thực văn phù. Dược tê cùng thực văn phù tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Loại này đoạt bảo hoạt động nhằm vào đám người cơ bản đều là trung ương đại lục trẻ tuổi. Có phòng phái người đi ra ngoài đoạt, có thậm chí gia tộc dòng chính trực tiếp tham dự. Cuối cùng một chương thực văn phù bị một người khuôn mặt bình thường nữ tử đoạt đi. Theo nàng trở về phòng, Ngô Thanh Thiển thấy được bên trong ngồi Tạ Phượng Chi. Đoạt bảo đại sảnh mỗi cái phòng đều có một cái lộ thiên ban công. Có thể nhìn đến mặt khác phòng bên trong ngồi người. Địa cung cố tình thành lập đến không có ẩn nấp tính. Ngô Thanh Thiển đồng thời tùy ý đánh giá mặt khác phòng. Phát hiện thật đúng là xuất hiện mặt khác nhận thức người. Gì, cái kia thực lực không tồi nữ tử cư nhiên là Tạ Phượng Chi người. Sớm biết rằng ta liền ra tay, Sa Đồng Đồng bĩu môi. Vốn dĩ đối nàng kia còn mang theo vài phần tán thưởng thần sắc nháy mắt biến thành ghét bỏ. Ngô Thanh Thiển nhìn nàng nhanh như vậy biến sắc mặt, nhướng mày cười hỏi, phía dưới còn có cơ hội, xem ra ngươi đối Tạ Phượng Chi cũng nhìn không thuận mắt a. Sa Đồng Đồng đối với Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt, lại ngắm ngắm phong thần, vẻ mặt ta hiểu thần sắc. Ngô Thanh Thiển cũng không phủ nhận, ân, nhìn không thuận mắt, Sa Đồng Đồng lộ ra một bộ xoa tay hầm hè biểu tình. Một hồi nàng muốn đồ vật, chúng ta đều đoạt hảo, ta cũng đang có ý này. Ngô Thanh Thiển đối cái này đề nghị cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, xe phỉ phỉ cung tưởng hạo thấy thế, lập tức đau đầu lên, hai người kia ghé vào cùng nhau quả nhiên không chuyện tốt. Phong thần trong mắt tắc mang theo dung túng thần sắc, mặc kệ nó, chỉ cần Ngô Thanh Thiển cao hứng là được. Thực mau, tên kia Mỹ Diễm nữ tử lại lần nữa đi đến chính giữa đại sảnh. Kia trong suốt năng lượng cháo đã biến mất, nàng trong tay ôm một cái hộp gỗ, đem này mở ra, phương diện này là chúng ta địa cung tìm được một đoàn uẩn dưỡng bùn. Thuộc về linh vương cấp linh thực uẩn dưỡng tinh phẩm. Ở trên thị trường chính là có linh ngọc đều khó không đến, bất quá. Lần này đoạt bảo quy củ lại có biến động, không hề là chỉ một vũ lực tranh đoạt, lúc này phòng rất nhiều người ánh mắt đều lửa nóng đầu. hướng về phía hộp gỗ kia đoàn thâm tử sắc uẩn dưỡng bùn thượng. Ở hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, Mù Thanh Thiển liền cảm nhận được đến từ linh thực trong không gian chín màu ma liên khát vọng. Hết chương.